Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 107, Extra 11, tham gia Sâu Thiếu Nhi thêm lần nữa, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chăn nuôi địa phương không chỉ chiêu đãi họ bằng bữa tối thịnh soạn mà còn tổ chức tiệc lửa trại vài đứa trẻ chơi đùa điên cuồng, nắm tay nhau chạy vòng quanh mọi người. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa của chúng tôi. Hoài Minh ngồi một bên nhìn, không khỏi bật cười. Đứa trẻ rốt cuộc có bao nhiêu tiềm năng? Bốn đứa nhỏ này đã chạy hơn chục vòng, tốc độ không hề chậm lại, mà còn rất phấn khích, xem ra chúng muốn chạy thêm mấy chục vòng nữa. Phú Tiêu Tiêu Bình thường trông có vẻ điềm đạm hơn một chút, nhưng đến lúc này cũng đã chơi rất vui, thích chen vào chỗ đông người, trực tiếp lao vào đám đông. Tô Hoài Minh bị bầu không khí của mọi người lây nhiễm, cơ thể không tự chủ được mà lắc lư, nhưng cậu vẫn không tham gia vào đoàn người nhảy lửa trại. Cậu hiểu quá rõ, một khi cậu tham gia vào, có Phú Tiêu Tiêu ở đó, thì đừng hòng có cơ hội thoát ra, dù có mệt đến chết, cũng phải cố gắng tiếp tục nhảy. Tô Hoài Minh chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng không nhịn được dùng mình, lại lùi về sau một chút. Các bậc phụ huynh của các nhóm khác nhìn thấy Tô Hoài Minh ngồi bên cạnh, do dự vài giây rồi đi đến bên cậu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, còn vô thức liếc nhìn Phó Cảnh Phản bên cạnh. Tô Hoài Minh nhận ra, quay đầu nhìn Phó Cảnh Phản, nhướng mày với hắn. Phó Cảnh Phàm im lặng vài giây, chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, đứng dậy nói. Anh đi lấy ít thịt nướng, mọi người nói chuyện trước đi. Vị phụ huynh đi tới liên tục gật đầu, sợ chậm một giây sẽ khiến thái độ của mình trở nên tệ. Đợi đến khi Phó Cảnh Phản đi xa, vị phụ huynh này mới ngồi xuống với vẻ lo sợ. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, mọi người đều không quen biết, nhưng dáng vẻ của Tô Hoài Minh lại quá thoải mái, vô tình bị cậu dẫn dắt. Vai căng cứng của vị phụ huynh này thả lỏng, đối với Tô Hoài Minh cũng thân thiết hơn. Anh Phó anh ấy, vị phụ huynh suy nghĩ vài giây, chọn một từ hàm xúc hơn. Quả nhiên là Phó Tổng, Tô Hoài Minh ước chừng là muốn nói Phó Cảnh Phản quá mạnh mẽ, lúc không cười còn rất đáng sợ. Tô Hoài Minh cười cười, muốn giải thích thay cho Phó Cảnh Phản. Anh ấy không nghiêm khắc như mọi người nghĩ đâu, thực ra ở nhà rất tốt. Cậu há miệng, nhưng ba chữ dễ ở chung này thế nào cũng không nói ra được, là lương tâm ngăn cản cậu. Hai người nhìn nhau, dùng ánh mắt đạt được sự đồng thuận nào đó, ăn ý bỏ qua chủ đề này. Vị phụ huynh lại nói, tôi đã xem tập đầu tiên của chương trình trẻ em, anh rất biết cách giáo dục trẻ nhỏ. Tô Hoài Minh cười nói, là vì nó còn nhỏ, tính cách chưa định hình, bản chất của Tiêu Tiêu không xấu, chỉ cần hướng dẫn đúng cách là có thể tốt lên. Nghĩ đến những hành động kỳ quái của Tô Hoài Minh, vị phụ huynh cười nói. Anh khiêm tốn quá rồi, không phải ai cũng có thể làm được những chuyện như anh đâu. Tô Hoài Minh, sao cảm thấy không giống khen cậu nhỉ? Vị phụ huynh này cũng nhận ra vấn đề trong lời nói của mình, sợ Tô Hoài Minh hiểu lầm, vội vàng giải thích. Tôi không có ý mỉa mai anh, tôi chỉ cảm thấy suy nghĩ của anh tốt hơn người bình thường, và phần lớn phụ huynh đều không thể hạ mình để phân tích cách suy nghĩ của trẻ hư. Lấy độc trị độc. Tô Hoài Minh càng không giống khen cậu rồi. Để không khí không trở nên quá ngượng ngùng, cậu chỉ có thể nhếch mép, cười gượng gạo. Dù sao thì trẻ con còn quá nhỏ, không thể nói lý với chúng, chỉ có thể để chúng cảm nhận sâu sắc, chúng mới ý thức được vấn đề và sửa chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị phụ huynh gật đầu tán thành, ánh mắt xuyên qua đám đông, dừng lại trên người đứa con của mình. Ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng. Tô Hoài Minh cũng quay đầu nhìn về phía Phú Tiêu Tiêu. Hai người im lặng đầy đủ 5 phút, đột nhiên vị phụ huynh này mới hoàn hồn, dùng giọng điệu trêu chọc hỏi. Bây giờ Tiêu Tiêu đã đến tuổi dậy thì, nó có hành vi nổi loạn không? Tô Hoài Minh nghe xong, hơi nhíu mày, có vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ. Nửa phút sau, dưới ánh mắt ngạc nhiên của vị phụ huynh này, Tô Hoài Minh do dự gật đầu. Hóa ra nó đã đến tuổi nổi loạn rồi. Vị phụ huynh không ngờ câu nói đùa của mình lại nói trúng tim đen, lại thấy sắc mặt Tô Hoài Minh không tốt, bèn thăm dò hỏi. Dạo này Tiêu Tiêu có khác trước không? Không phải dạo này, mà đã rất lâu trước đây rồi. Tô Hoài Minh nhìn Phú Tiêu Tiêu với ánh mắt nặng nề, lẩm bẩm tự nói. Sao mình lại không nghĩ ra đây có thể là tuổi nổi loạn nhỉ? Vị phụ huynh sững sờ, rất lâu trước đây. Tuổi nổi loạn này đến sớm quá rồi đấy chứ, vị phụ huynh này rất có thiện cảm với Tô Hoài Minh, theo bản năng muốn giúp cậu giải quyết vấn đề, bèn nói. Anh có thể nói chuyện với tôi, biết đâu tôi có thể giúp anh nghĩ ra cách. Mặc dù con tôi còn nhỏ, nhưng trước đây tôi đã đọc rất nhiều sách, hiểu biết về từng giai đoạn của trẻ em. Tô Hoài Minh lúc này mới hoàn hồn, cười nói, tôi cũng không chắc lắm, có lẽ không phải Tiêu Tiêu đến tuổi nổi loạn, dù sao thì nó còn quá nhỏ. Vị phụ huynh cười nói, tuổi nổi loạn của trẻ em có một số biểu hiện, anh có thể đối chiếu với hành vi của Tiêu Tiêu, phân tích một chút. Biểu hiện đầu tiên là cảm xúc không ổn định, dễ kích động và nổi giận, cãi nhau ầm ĩ, không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Tô Hoài Minh nghe xong lời này thì lắc đầu, Phú Tiêu Tiêu không phải là không ổn định về cảm xúc, mà là quá tốt. Cả ngày vui vẻ như một con chó ngốc, tính cách quá lạc quan tích cực, dường như không có chuyện gì trên thế giới này có thể phá hủy được tâm trạng tốt của nó. Tô Hoài Minh mô tả đơn giản, vị phụ huynh này cười nói. Xem ra điểm này của Tiêu Tiêu là giống cậu, Tô Hoài Minh, cả ngày cậu cũng vui vẻ như một con chó ngốc sao, đây là một cú sốc lớn đối với cậu, cậu ngẩn người mất mấy giây, thậm chí không thể tập trung được ánh mắt. Vị phụ huynh này không nhận ra điều đó, tiếp tục nói. Biểu hiện thứ hai là có tâm lý nổi loạn, không nghe lời bố mẹ, thể hiện thái độ thù địch, còn rất ích kỷ, đòi hỏi mọi người phải nghe theo mình. Tô Hoài Minh nghe xong câu này, sắc mặt trở nên hơi lạnh lùng, cậu nghiêm túc suy nghĩ đầy đủ 3 phút, mới chậm rãi gật đầu. Có vẻ hơi giống, vị phụ huynh này sững sờ, ánh mắt không kiềm chế được mà dừng lại trên người Phó Tiêu Tiêu đang nô đùa, vẻ mặt nghi ngờ. Mặc dù thời gian tiếp xúc với Phó Tiêu Tiêu không lâu, nhưng Phó Tiêu Tiêu đã để lại cho anh ấn tượng rất tốt. Tuổi còn nhỏ như vậy, lại rất lễ phép và biết điều, quen chăm sóc người yếu hơn, tính cách cũng rất được lòng người. Trước đây anh còn nghĩ nếu con mình có thể lớn lên thành Phó Tiêu Tiêu, như vậy thì tốt biết mấy. Anh luôn cảm thấy biểu hiện tuổi nổi loạn này có chút khác biệt so với Phó Tiêu Tiêu mà anh tưởng tượng, quay đầu tiếp tục hỏi Tô Hoài Minh. Anh có thể nói rõ hơn không? Tô Hoài Minh gật đầu, nghiêm túc thỉnh giáo. Dạo này Tiêu Tiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tiêu Tiêu như cảm thấy mình đã trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện, chạy đến như một chú ngựa con. Trước khi Tô Hoài Minh kịp nói, đã nắm lấy cổ tay cậu, muốn kéo cậu dậy. Tô Hoài Minh giật mình, quay đầu nhìn Phó Tiêu Tiêu, hỏi. Con muốn làm gì? Bố ơi, mọi người đều đang nhảy múa quanh đống lửa trại, bố và con cùng đi nhé. Phó Tiêu Tiêu nhìn Tô Hoài Minh với ánh mắt lấp lánh, hơi thở dồn dập, mũi và trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Tô Hoài Minh hơi lười, liền lắc đầu. Không cần đâu. Bố ở đây nhìn các con là được. Sao được chứ? Có một số thứ chỉ có trải nghiệm rồi mới có cảm nhận chân thực. Phó Tiêu Tiêu nghiêm túc nhìn Tô Hoài Minh, phong cách nói chuyện đột nhiên trở nên già dặn, cố gắng giảng đạo lý. Tô Hoài Minh vẫn lắc đầu. Bố hơi mệt rồi, với lại chắc chắn bố không theo kịp tốc độ của các con đâu, sẽ cản trở mất. Không sao đâu, con và bố sẽ đi cùng bố, chúng ta sẽ đi chậm hơn một chút. Phó Tiêu Tiêu vẫn không chịu buông tha, người ngả về phía sau, giống như đang nhổ củ cải, muốn kéo Tô Hoài Minh đứng dậy. Tô Hoài Minh muốn giãy giụa thêm một chút, giọng nói cũng nhỏ hơn. Bố thực sự không muốn, với lại lượng vận động của bố hôm nay đã đủ rồi. Ai nói đủ rồi, Phó Tiêu Tiêu giống như một chủ nhiệm nghiêm khắc, không cho Tô Hoài Minh cơ hội gian lận. Vừa nãy con đã hỏi bố, lượng vận động hôm nay của bố còn lâu mới đạt chuẩn. Bố đừng có lừa con. Bố không lừa con, theo thời gian, Phú Tiêu Tiêu dần lớn lên, sức lực của Tô Hoài Minh đã không bằng nó nữa, suýt thì bị kéo dậy, dứt khoát ngã luôn xuống đệm. Không được, những gì con nói mới đúng. Phó Tiêu Tiêu có vẻ đã sớm quen với bộ dạng này của Tô Hoài Minh, tiếp tục dùng hết sức của mình, cố gắng kéo Tô Hoài Minh dậy. Bố ơi, bố mau dậy đi, hôm nay nếu bố không đi nhảy múa quanh đống lửa trại với con. Con sẽ cứ quấn lấy bố mãi, rồi còn gọi bố con đến, cùng nhau tụng kinh. Tô Hoài Minh, cậu chỉ tưởng tượng đến cảnh tượng đó thôi, vẻ mặt đã trở nên dữ tợn. Hai bố con tiếp tục giằng co, sức lực của Tô Hoài Minh yếu trước, trực tiếp bị kéo dậy. Phó Tiêu Tiêu không cho Tô Hoài Minh cơ hội trốn thoát, kéo cậu về phía đống lửa trại. Tô Hoài Minh muốn khóc mà không có nước mắt, không có cách nào với đứa con trai lớn này. Chỉ đành quay đầu cầu cứu vị phụ huynh kia. Trước mặt Phó Tiêu Tiêu, có một số lời không tiện nói thẳng, cậu chỉ có thể nói mơ hồ. Cậu thấy không, Tiêu Tiêu giống như cậu nói, cậu có biết cách nào đối phó không? Vị phụ huynh này, anh nhìn Tô Hoài Minh bị kéo đi xa dần, gần 10 phút sau mới nhận ra ý thực sự của Tô Hoài Minh. Hành vi của Phó Tiêu Tiêu vừa rồi dần hiện ra trước mắt anh. Có tâm lý nổi loạn, không nghe lời bố mẹ, thể hiện thái độ thù địch trùng khớp. Còn rất ích kỷ, đòi hỏi mọi người phải nghe theo mình trùng khớp. Trùng khớp cái nỗi gì? Đây chính là tuổi nổi loạn trong truyền thuyết sao? Vị phụ huynh này im lặng rất lâu, suýt nữa thì trợn trắng mắt với Tô Hoài Minh. Quả nhiên là người đàn ông đó, cách khoe con vô lương tâm như vậy, cũng chỉ có anh ta mới làm được thôi. Cách Trương.